Hổ tế, chương 511, góc truyện audio.com, chương 511, tốt, Kim Đại Trung hiểu ý của Dương Tiêu, lập tức nhìn Tôn Bằng với vẻ mặt uy nghiêm, nhóc con, rốt cuộc có phải cậu tông vào không? Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không nói thật, cậu sẽ phải trả giá lớn, đợi lát nữa lấy ra bằng chứng, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi không, là anh ta, chính là anh ta làm. Tôn Bằng mắng chỉ vào Dương Tiêu với vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện đã như vậy, ngay cả khi đối mặt với Kim Đại Trung, Tôn Bằng cũng không chịu thừa nhận. Kim Đại Trung gật đầu. Tốt, tốt lắm, nếu cậu không thừa nhận cũng không thành vấn đề. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nói xong, Kim Đại Trung đã lấy điện thoại ra bấm gọi vào một dãy số. Diệp đội, phiền anh qua đây một lát. Tôi đã tìm được người rồi. Gọi điện thoại xong, Kim Đại Trung chế nhạo. Chưa thấy sông Hoàng Hà cậu sẽ không bỏ cuộc đúng không? Được rồi, đợi lát nữa đưa bằng chứng ra. Cậu đừng khóc như đứa trẻ. Ông chủ Kim, một tiếng động lớn khiến giám đốc khách sạn kinh động. Dù sao ở đây cũng là khách sạn 5 sao. Việc giữ gìn trật tự rất quan trọng. Đột nhiên phát ra tiếng ồn ào rất chói tai. Khiến nhiều khách không hài lòng. Nhìn thấy đó là Kim Đại Trung. Vẻ mặt u ám của giám đốc đại sảnh ngay lập tức chuyển thành xu nịnh. Kim Đại Trung là một trong số ít nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên. Anh ta thường xuyên nán lại ở các khách sạn 5 sao lớn. Đương nhiên giám đốc đại sảnh sẽ biết anh ta. Kim Đại Trung biết giọng nói của mình vừa rồi có chút gay. Gắt nên bước tới chào hỉ anh bạn. Chúng ta có chuyện cần giải quyết. Hôm nay, tôi sẽ trả mọi chi phí ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh. Ông chủ Kim nói đùa. Không sao đâu. Chuyện của ông chủ Kim cũng là chuyện của chúng tôi. Anh tùy ý xử lý đi. Giám đốc đại sảnh cười thoải mái. Anh ta không thể đắc tội Kim Đại Trung. Ngay cả những nhà đầu tư của khách sạn 5 sao này cũng không thể đắc tội Kim Đại Trung. Dường như Đường Kiến Quốc đã đoán ra điều gì đó. Ông chủ Kim, hình như trong thành phố Trung Nguyên có một cái tên nổi tiếng gọi là Kim Đại Trung. Người béo này là Kim Đại Trung sao? Kim Đại Trung rất giỏi à hai? Triệu Liên lo lắng hỏi. Đường Kiến Quốc suy nghĩ một chút. Nghiêm nghị nói, đây không phải là vấn đề giỏi hay không giỏi. Kiểu người như Kim Đại Trung rất đặc biệt. Không chỉ giàu mà còn có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Tóm lại, ảnh hưởng của Kim Đại Trung không kém gì 10 nhà giàu đứng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Hiểu không? Cái gì? Ảnh hưởng không kém 10 nhà giàu đứng đầu sao? Nghe đến đây, sắc mặt Triệu Liên thay đổi tại chỗ. Trước khi đến, họ đã nghe nói 4 gia tộc quyền lực nhất và 10 nhà giàu có nhất thành phố Trung Nguyên đều có thế lực. Gia cảnh khủng nhất cũng lên tới gần chục tỷ. Nếu sức ảnh hưởng của Kim Đại Trung không yếu hơn 10 nhà giàu hàng đầu, thì chẳng phải Kim Đại Trung có giá gần mấy chục tỷ sao? Tôn Bằng là người đầu tiên hoảng sợ khi nghĩ đến điều này. Đắc tội một nhân vật lớn như vậy. Hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Triệu Cầm không phải kẻ ngốc. Bà ta không khỏi hỏi Tôn Bằng với vẻ mặt sợ hãi. Bằng bằng, chẳng lẽ vừa rồi cháu thật sự tông trúng người ta? Chấm chấm, gì, cháu, Tôn Bằng sợ đến mức không biết phải trả lời như thế nào. Triệu Liên lập tức ngăn Tôn Bằng lại. Chị, không phải chị không biết Bằng bằng là đứa trẻ ngoan. Sao Bằng Bằng có thể tông trúng người ta được? Là Dương Tiêu tông phải. Bằng Bằng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy nên bị dọa sợ. Cách chương.